Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Chương 581. Thần Kỳ Cổ Thần Tửu Quán. Vũ Hà tỷ tỷ, sắc mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Không thoải mái sao? Ở Ám Ảnh Thành chính vụ trong phòng, Jolis kiều thon dài tuyết trắng hai chân ngồi ở ngai vàng. Lại quang thì dị nhìn về một bên tiểu cô mụ hạc Vũ Hà. Ân, đi ngang qua mê vụ sơn mạch thời gian dài ở chung sau đó, Jolis cùng tiểu cô mụ cảm tình cũng ngày càng thân mật. Nữ hoàng bệ hạ, không có, không có gì. Tiểu cô mụ vẻ mặt đổ mồ hôi lâm ly. Nàng đã cảm giác được, ở trong hiện thực, có một quen thuộc nam nhân tiến nhập chính mình, không ngừng làm lại nhiều lần cùng với chính mình. Không cần suy nghĩ, nàng cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhất định là Tiểu Phong thừa dịp cùng với chính mình chơi game thời điểm, chạy vào gian phòng của mình, lấy tay làm cho tự có phản ứng, sau đó mạnh mẽ xảy ra quan hệ. Thật sự là quá ghê tởm. A hát, Jolis cũng không có hỏi tiếp, mà là tiếp tục hỏi. Tỷ tỷ, muốn thành lập hắc ám tinh linh quốc độ, phải 4 vị thủ hộ thần long quá người đồng ý. Người nói chủ nhân sẽ nói di chuyển 4 vị thủ hộ thần long đại nhân sao? Bệ hạ, cái này đúng vậy đâu. Tiểu cô mụ cau tu mi, 4 vị thần long đại nhân, phải có 3 vị đồng ý mới có thể thành lập hắc ám tinh linh quốc độ. Mà bây giờ đến xem, quang minh chi long Bahamut đại nhân, đại địa chi long Oxamer đại nhân đã đồng ý, mà phỉ thúy chi long Salasa đại nhân, bởi luôn luôn chán ghét hắc ám tinh linh, đương nhiên sẽ không đồng ý. Thiên không chi long Olysis đại nhân cùng hội trưởng có rất sâu ăn tết, tự nhiên cũng sẽ không cùng. Như vậy hai nhóm đồng ý, hai nhóm phản đối sẽ rất khó làm. Ai, nghe tiểu cô cô giảng dài, Jolis cũng hít một hơi thật sâu. Mặc dù thiên tân vạn khổ, công khắc ám ảnh thành quyết định sau cùng hắc ám tinh linh bộ tộc vận mạng vẫn là cao cao tại thượng long thần nhóm, bệ hạ cũng không nhất định quá mức lo lắng. Tiểu Phong hội trưởng đã cam đoan có thể giải quyết mấy vị long thần đại nhân, bọn chúng ta tin tức tốt của hắn là có thể. Tiểu cô mụ lại an ủi một câu, chủ nhân, hắn thực sự có thể làm được không? Tiểu Jolis nhìn ám ảnh thành bầu trời, sâu kín nghĩ đến, ầm ầm, làm Tần Phong lại một lần nữa sau khi lên nét, bỗng nhiên một cổ lực lượng vô hình bao phủ toàn thân của hắn. Sau đó trước mắt thực hiện liền một hồi hắc ám. Keng, Du Hí nêu lên, ngài đang bị truyền đến một cái không biết bên trong không gian. Xin phía sau, truyền tiến độ, 1%, 12%, 3%, 4%, vẫn qua một khắc đồng hồ sau đó, Tần Phong trước mắt thời gian mới lần nữa khôi phục sáng sủa. Hắn phát hiện, tự mình tiến tới đến rồi một cái cổ hương cổ sắc trong xương phòng. Xương phòng 4 phía tường vì ngọc thạch chế tạo, mặt trên nạm một viên sáng trông suốt long lệ bảo thạch. Ở trong xương phòng, để một tấm xưa cũ lê mộc bàn tròn. Trên bàn để một bầu hương khí 4 phía trà trà, một bộ bạch ngọc đồ uống trà. Ở một bên trên vách tường, có quạt một cái lụa trắng cửa sổ. Tần Phong đẩy cửa sổ ra, phát hiện bên ngoài là một cái tửu quán đại sảnh. Từng cái mặc Tần Phong chưa từng thấy qua hoa lệ phục sức nhân loại ở trong đại sảnh đi tới đi lui, thấm người mùi rượu vị xuyên thấu qua cửa sổ đập vào mặt. Lao, ta như thế nào đi vào thứ nhất tửu quán? Tần Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó thử đi kiểm tra một gã nhân loại tin tức. Hô, ngươi không có trải qua cho phép. Nỗ lực kiểm tra một vị cổ thần tin tức, ngài đưa tới một vị cổ thần bất mãn. Keng, keng, Tần Phong liên tiếp thử đến mấy lần, đều là bỏ vào đồng dạng một cái tin tức. Thậm chí hắn kiểm tra trong tiệm tiểu nhị, cũng đồng dạng biểu hiện. Đối phương là một vị cổ thần. Kiểm tra tin tức thất bại. T. Cái này tử quán, toàn bộ đều là cổ thần. Tần Phong che mắt, không hiểu nổi, chính mình tại sao lại ở chỗ này. Hậu bối, ở cổ thần tử quán, mưu toan kiểm tra tin tức của người khác, nhưng là một loại vô cùng không lễ phép hành vi. Lúc này một giọng nói vang lên, một cái cẩm bào râu bạc trắng, hạc phát đồng nhan lão giả từ Tần Phong phía sau chậm rãi xuất hiện. Rõ ràng là quang minh chi long Bahamut sở biến thành nhân loại. Bahamut đại nhân, cổ thần tử quán là... Tần Phong tin tưởng gõ một cái đầu. Hậu bối, cổ thần tử quán là một tòa thiết đứng ở trong hư không tử quán. Sáng lập giả là một vị thời đại thần thoại. Thực lực đến gần vô hạn tổ thần mạnh mẽ đại thần rõ ràng. Ở thời đại thần thoại sau khi kết thúc, rất nhiều cổ thần ly khai thần vực thế giới, tại trong hư không thám hiểm, hoặc là ngủ say, mà cổ thần tử quán chính là cổ thần nhóm một chỗ trong ngày thường trao đổi địa phương. Bahamut được rồi tốt chòm râu, cười nói, muốn đi vào cổ thần tử quán, phải có cổ thần tử quán vé vào cửa. Lúc này đây ngươi xuất lĩnh Long Bảo Liên Quân phá được ám ảnh thành, khiến cho chúng ta Giang Nam phục tứ đại thần Long thu được một bộ cổ thần tử quán bộ nhóm. Có thể sử dụng một giờ tử quán xương phòng. Đơn giản, ở nơi này thảo luận ám ảnh thành một chuyện a. Chỗ này tử quán, còn có rất nhiều chỗ thần kỳ. Chỉ là đợi ở trong tử quán, sẽ thu được thuộc tính đề thăng. Nơi này nước trà, rượu và đồ nhắm, càng là có bất khả tư nghị công năng. Ở một ít đặc định trong cuộc sống, trong tử quán, còn sẽ có luận võ, hoặc là đấu giá hội. Đương nhiên, cũng đều cần đặc định vé vào cửa. Nghe Bahamut giảng giải, Tần cũng quả nhiên chú ý tới thuộc tính của mình ở một chút tăng trưởng. Hô, Du Hí nêu lên, ngài ở cổ thần tử quán chờ đủ một phút đồng hồ, thu được tự do điểm thuộc tính cộng một. Du Hí nêu lên, cộng một, Du Hí nêu lên, cộng một, một lát sau, liền thu lấy được nhiều cái điểm thuộc tính. Lao, đây nếu là ở trong tử quán ở thêm cái một năm nửa năm, thuộc tính chẳng phải là muốn nổ tung. Tần Phong gãi đầu một cái, vẻ mặt khiếp sợ, sau đó, hắn đi tới bàn tròn trước, rót một chén trà thủy, chậm rãi uống vào, lập tức. Một cỗ thanh u mùi trà ở trong miệng sinh thành, toàn thân cũng thư sướng không gì sánh được. Keng, Du Hí nêu lên, ngài uống một ly cổ thần hương mính, thu được tự do điểm thuộc tính cộng 10, tư chất cộng 1 tinh. Theo trà trà hạ đỗ, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Phốp, một ly trà, dĩ nhiên cộng 10 điểm tự do thuộc tính, 1 tinh tư chất. Tần Phong thổ huyết, không nghĩ tới, nơi đây nước trà, lại có như vậy công hiệu thần kỳ. Không giải thích, lập tức lại rót một chén uống vào. Dầm, dầm, cô, keng, keng, keng, liên tiếp hơn 10 ly hạ đỗ. Tần Phong cả người không gì sánh được thoải mái, thuộc tính cũng điên cuồng cuồng phong phồng, khái khái. Chứng kiến Tần Phong một hồi uống hơn phân nửa bình trà, quang minh chi long Bahamut sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nói, cổ thần tử quán trà trà, mặc dù sẽ tăng thuộc tính, nhưng hấp dẫn người nhất, vẫn là cái kia thoang thoảng mùi vị. Vị này hậu bối dĩ nhiên giống như sinh uống giống nhau một hơi thở đổ hơn phân nửa ấm. Thật sự là phung phí của trời. Hanh. Một ly trà mà thôi, dĩ nhiên đổi được loại tình trạng này. Lúc này, lại là một đạo thanh âm chói tai vang lên. Chợt, một người mặc màu xanh da trời pháp sư bào người đàn ông trung niên chậm rãi xuất hiện. Nam tử chính là thiên không chi long Olysis, mà khi chứng kiến cái kia một bầu cổ thần hương mính bị Tần Phong uống đi phân nửa lúc, người đàn ông trung niên không khỏi thần sắc hơi giận.